Xin chào, kiểm sát viên. Chương 41, góc truyện audio.com. Dịch, em, edit, hai chị em mọi mọi đáng yêu. Một câu nói của Tô Dịch Văn, không thể ngờ rằng đã trở thành một quả bom có sức công phá lớn trong lòng Đào Nhạc. Đầu óc cô rối tung, mà không, phải là cô kích động đến mức đầu óc choáng váng. Tô Dịch Văn nhìn thấy vẻ mặt bất thường của cô, bộ dạng muốn cười mà phải cố nén lại. Anh thấy vậy thì bắt đầu tức giận. Em không cần phải cố nín nhịn như vậy. Anh biết em đang rất muốn được nhanh chóng trở về mà. Đào Nhạc nói, lão Tô, là anh sắp đặt phải không? Cố tình cho em một bất ngờ. Anh cho em bất ngờ à, anh chịu để một người đàn ông khác xen vào giữa hai chúng ta sao? Tô Dịch Văn tỏ vẻ mình không được độ lượng như vậy. Đào Nhạc chủ động đặt tay lên cổ anh. Cô biết bây giờ nên dỗ dành anh cùng với sự đấu kỵ trong lòng anh. Cô dịu dàng nói, thôi được, em thừa nhận trong lòng em có vui một chút xíu. Nhưng đối với em mà nói thì anh ta chẳng qua cũng chỉ là một thần tượng. Đơn giản chỉ là sự sùng bái. Là con người thì ai cũng có người mà mình sùng bái chứ. Huống hồ, em cũng không có một chút tà niệm nào đối với anh ta. Cũng như lời anh nói. Bộ dạng em thế này chắc gì đã được người ta nhìn đến chứ? Nói vậy cũng không đúng. Tô Dịch Văn cắt ngang. Anh ta có để ý hay không là chuyện của anh ta. Tóm lại người mà em quan tâm cả đời này chính là anh. Tô Dịch Văn, còn ý kiến ý cò gì nữa không? Những lời này nghe sao có phần giống tác phong của các cụ thế? Đào Nhạc cảm thấy thật tự hào. Anh mà còn tiếp tục hoạnh hoẹ nữa. Thì cô có hai cái miệng cũng nói không được. Quả nhiên, Tô Dịch Văn đang cười thầm trong bụng. Thực ra anh đang cố ý kích cô. Vì muốn cô tự tỉnh ngộ. Không thể vì sự xuất hiện của người đàn ông khác mà bỏ lơ anh được. Tô Dịch Văn ra vẻ nghiêm túc cảnh cáo. Ăn cơm thì ăn, tốt nhất là em nên bớt phóng túng cho anh. Dù sao cũng phải giữ cho anh chút thể diện. Được rồi, em biết rồi, em sẽ có chừng mực mà. Đào Nhạc liên tục bảo đảm, thật ra cô có chút gấp rút mong buổi tối mau mau đến. Tô Dịch Văn thấy thái độ khá tốt của cô, lúc này mới chịu khởi động xe chạy đi, trong miệng còn thầm nói một câu, thật không biết sao em còn có thể thích loại người như cậu ta. Đào Nhạc ở bên cạnh trộm cười, thì ra được nhìn đàn ông ghen cũng là một loại thưởng thức nha. Hai người lái xe vào thành phố cũng đã gần 4 giờ chiều. Tô Dịch Văn đề nghị trước khi đi ăn tối thì đi xung quanh tham quan mua sắm luôn. Đào Nhạc nghĩ dù sao trước lúc ăn tối cũng còn một chút thời gian. Tuy rằng rất phấn khích khi được gặp thần tượng, nhưng hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Cô phải biết phân biệt tình huống một cách rõ ràng. Từ quán ăn bước ra, đột nhiên Đào Nhạc nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Tô Dịch Văn, anh nói hôm nay sẽ có chút bày tỏ. Sao em không thấy có thứ gì hết vậy? Rõ ràng là Đào Nhạc muốn nói đến quà tặng. Tô Dịch Văn khinh thường nhìn người nào đó. Không phải là đã mua cho em đôi giày rồi sao? Còn đưa em đi trường thành. Vẫn chưa đủ à? Không biết đến năm nào tháng nào mới có được cơ hội giống thế này. Đào Nhạc nghẹn lời. Ý của anh là cô phải dập đầu cảm tạ sao? Thật là hết biết. Tô Dịch Văn thấy cô chu chu cái miệng nhỏ nhắn. Giống như có cả ngàn điều bất mãn nhưng không dám nói. Anh xung quanh một lượt rồi nói. Vẫn còn muốn nhận quà sao? Ấy, thôi đi, mắc công anh lại nói em ham hư vinh. Đào Nhạc cũng không phải không có khí phách. Người đàn ông vốn là loại vắt chảy ra nước. Đôi giày thể thao kia chắc cũng mất cả trăm tệ. Tim anh giờ khẳng định là đang chảy máu. Tô Dịch Văn không nói hai lời. Trực tiếp kéo tay cô hướng sang phía đường đối diện. Đào Nhạc không hiểu gì cả. Này, anh dẫn em đi đâu vậy? Không phải em muốn nhận quà à? Dẫn em đi mua, ôi, sao thái độ của anh lại thay đổi 360 độ vậy? Nhưng mà được nhận quà, cô cũng không tính toán nhiều nữa. Thế mà, khi Tô Dịch Văn dẫn Đào Nhạc vào đến nhà sách Tân Hoa thì cô đã không chút sức lực. Anh đưa em đến đây làm gì? Đào Nhạc tỏ ý đã nhiều năm rồi cô không đi dạo nhà sách. Nếu có mua sách cũng chỉ đến chợ trời kế bên trường. Tô Dịch Văn không trả lời, cứ lo nhìn lên nhìn xuống, sau đó đi thẳng đến phía kệ sách cao nhất. Người anh cao, tay dài nên chỉ cần vươn tay là lấy được sách trên kệ. Thế mà chỉ trong một phút ngắn ngủi, Đào Nhạc cảm thấy thật áp lực. Tô Dịch Văn cứ đưa hết cuốn này đến cuốn khác, chẳng mấy chốc tay Đào Nhạc chất thành một chồng cao. Toàn bộ số sách này đều là sách pháp luật, còn có hai cuốn dày cỡ như kinh thánh. Tô Dịch Văn, đây là anh mua cho em hả? Tô Dịch Văn cuối cùng cũng chịu ngừng tay, quay đầu lại, chẳng phải em muốn trở thành luật sư sao? Đây đều là sách ôn thi vào ngành tư pháp đó. Đào Nhạc rất ngạc nhiên khi thái độ anh thay đổi. Gật đầu, nói thì nói vậy, nhưng em đã vào viện kiểm sát làm việc, còn phải thi nhân viên công vụ nữa. Nhưng mà em phải hiểu rằng, cho dù là thẩm phán, kiểm sát viên hay luật sư thì trước sau gì cũng phải tham gia cuộc thi này. Em cũng không phải con nít nữa. Tương lai muốn làm gì trong lòng phải có tính toán một chút. Đào Nhạc trầm mặc, bởi vì những điều Tô Dịch Văn nói đều là những chuyện mà từ trước tới giờ cô không dám làm. Cho dù thi đậu nhân viên công vụ thì sao? Có gì đảm bảo cô sẽ sống mãi với nghề này? Việc làm của nhân viên nhà nước có bao nhiêu nhạt nhẽo cô biết rõ. Huống hồ tính cách của cô quả thực không thích hợp với công việc nhàn hạ này. Tầm thường y như bà chị 6X chung phòng làm việc. Một chút thách thức cũng không có. Nhưng từ nhỏ cô đã nghe theo sắp xếp của ba mẹ. Nhẫn nhục chịu đựng cũng thành thói quen. Trong đầu không phải chưa từng nghĩ tới chuyện không nghe lời. Nhưng không dám, nếu có thể, cô cũng muốn đấu tranh vì bản thân một lần. Tô Dịch Văn ôm lấy chồng sách trong tay cô, nói tóm lại mấy cuốn sách này là mua cho em, coi như tặng em một hy vọng. Nếu nói như vậy thì món quà này anh tặng là có ý tốt. Đào Nhạc tạm thời gạt bỏ phiền não qua một bên, pha trò, sao em thấy anh mua sách cho em giống ba dẫn em đi mua sách bài tập lúc nhỏ quá à, anh không phải ba mẹ. Nếu anh mà có đứa con gái như em chắc sớm tức chết rồi. Tô Dịch Văn tuôn ra một câu, trưng bộ mặt như có ai thiếu nợ. Đào Nhạc hận không thể chộp lấy đống sách đập cho anh chết. Tô Dịch Văn, anh muốn làm ba em thì sau này đừng có dở trò. Phạm tội loạn luân đó. Hai người ầm ĩ đi tới quầy thu ngân. Nhưng được nửa đường thì Tô Dịch Văn nói còn quên một cuốn sách phải quay lại lấy. Bảo Đào Nhạc xếp hàng tính tiền trước. Cảm ơn, tổng cộng là 536 đồng. Cô Thu Ngân đã kiểm tra giá tiền xong. Chờ Đào Nhạc tính tiền. Nhưng mà Tô Dịch Văn chưa quay lại. Cô sợ làm lỡ việc của mấy vị khách phía sau. Đành phải lấy tiền mình ra trả. Ai ra, có mấy cuốn sách mà hơn 500 đồng. Thời buổi này tiền bạc rất khó kiếm. Trả một phát là túi rỗng tuếch. Đợi một chút. Thêm cuốn này rồi tính tiền luôn, là giọng nói của Tô Dịch Văn, chỉ thấy anh từ xa đi tới mang theo một cuốn sách. Cũng chẳng biết nội dung bên trong là gì, lại còn được bọc trong bìa cứng. Đây là loại sách được đóng gói cẩn thận, kỹ càng, Đào Nhạc cũng không thấy rõ. Cô Thu Ngân đã bỏ chung vào túi, vẫn là Tô Dịch Văn trả. Anh một tay cầm túi sách, tay còn lại nắm lấy tay Đào Nhạc ra khỏi nhà sách. Cuốn sách kia của anh là gì vậy? Là nghệ thuật thưởng thức cơ thể người à? Đào Nhạc rất tò mò. Không biết đó là bảo bối gì mà được gói kỹ càng vậy? Mặt Tô Dịch Văn đen thui. Trong mắt anh thật sự trở thành kẻ hạ lưu. Tạm thời anh sẽ không lộ ra. Giả vờ bí mật, tối nay cho em xem. Bây giờ không được, chắc là sách đen. Có lẽ cô không nên xem. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đã tới buổi tối. Tô Dịch Văn chịu đựng ánh mắt hưng phấn của Đào Nhạc. Bất đắc dĩ dẫn cô tới nhà hàng đã hẹn với Vệ Thiếu Khanh. Đối với cái người được gọi là đàn em này, thật ra giữa anh và cậu ta cũng không có giao tình gì. Chẳng qua là đã từ rất lâu về trước, anh có giúp đỡ Vệ Thiếu Khanh trong một vụ án. Đó cũng là lần duy nhất Tô Dịch Văn sử dụng đến các mối quan hệ của mình. Khiến tòa án đã tuyên án mức phạt thấp nhất cho bị cáo. Vệ Thiếu Khanh vẫn luôn nhớ đến sự giúp đỡ này, nhưng do tính chất công việc không giống nhau, bình thường vốn không đụng mặt, luật sư bọn họ thì quá chú trọng lễ tiết, cho nên lần này bất luận có làm thế nào Tô Dịch Văn cũng không thể chối từ. Mặt khác, anh biết cô nhóc sùng bái con người này đến như vậy. Hôm nay cứ xem như tác thành mộng đẹp cho cô đi. Dù sao năm đó cô cũng hy vọng được nhận giải thưởng do tay Vệ Thiếu Khanh trao. Chứ không phải là do anh. Hai người ngồi vào ghế đã thấy Vệ Thiếu Khanh bước tới. Không thể không nói quan niệm về thời gian của luật sư rất chắc chắn. Gương mặt Vệ Thiếu Khanh tuy lạnh lùng, bình thường nói năng cũng rất cẩn trọng, nhưng đối với Tô Dịch Văn lại lộ ra ý cười hiếm có. Anh ta thấy Đào Nhạc, hỏi một câu, vị này là, bạn gái của tôi, Đào Nhạc, Tô Dịch Văn giới thiệu rất tự nhiên. Đây là lần đầu tiên anh công bố mối quan hệ với cô ra bên ngoài. Tâm trạng rất khoan khoái. Xin chào, Vệ Thiếu Khanh gật đầu chào. Đào Nhạc bởi vì đã bị Tô Dịch Văn cảnh cáo qua. Không thể dương đôi mắt mê muội, đành phải đè nén kích động nói ra chữ xin chào. Đối với cô mà nói có thể cùng ăn bữa cơm với thần tượng đã quá vinh hạnh rồi. Không dám làm trò càn quấy. Hơn nữa loại người như Vệ Thiếu Khanh tỏa ra cảm giác xa cách chỉ có ngắm chứ không thể trêu đùa được. Nếu chọn anh ta làm bạn trai, chi bằng chọn lão Tô nhà cô còn tốt hơn. Tuy ra mặt anh dày nhưng cũng không tạo cho người khác cảm giác sợ không dám đến gần. Nhà hàng mà họ chọn cũng là nhà hàng có tiếng ở Bắc Kinh. Được trang trí theo phong cách cổ điển, đứng trước cửa sổ. Ánh đèn đêm sáng rực như ánh lửa tràn ngập trong tầm mắt. Trong lúc dùng bữa, ba người bọn họ bắt đầu trò chuyện. Không ngờ rằng anh lại đến làm việc ở thành phố B, Vệ Thiếu Khanh cảm khái nói. Vẻ mặt Tô Dịch Văn thờ ơ, làm công việc giống như tôi thì ở đâu cũng như nhau thôi. Đều có thể ổn định, tôi cứ cho rằng anh sẽ ở lại nhà mình. Dù sao, có rất nhiều thứ không thể nói rõ. Ở lại đó thì cũng là một chuyện tốt, cậu cũng hiểu mà, hình như Tô Dịch Văn đang cố ý che giấu điều gì đó. Không muốn tiếp tục nói sâu hơn nữa, còn Đào Nhạc thì không dám chen ngang, cứ làm một thục nữ vậy. Dù sao vừa được ăn uống, vừa được thưởng thức hai mỹ nam ở bên cạnh cũng đủ lắm rồi. Cho dù có nói thế nào, thì vụ án đó tôi vẫn cảm ơn anh, tuy rằng vẻ mặt Vệ Thiếu Khanh rất nghiêm túc. Nhưng trong lời nói vẫn nghe ra được sự cảm kích, Tô Dịch Văn mỉm cười. Không có gì, tôi chỉ không ngờ là cậu lại đến tìm tôi. Lúc đó tôi rất bất ngờ. Đào Nhạc vừa nghe, không thể nhịn được liền hỏi một câu. Là vụ án gì vậy? Thấy vẻ mặt Vệ Thiếu Khanh có chút khó xử. Tô Dịch Văn không ngừng gắp thức ăn bỏ vào chén của cô. Đừng có nói nhiều, em cứ lo ăn đi. Cô cũng không phải là con quỷ đói đầu thai, chỉ là hơi hiếu kỳ chuyện bọn họ nói mà thôi. Anh định dùng chuyện ăn mà lấp miệng cô sao? Anh cũng tán thành chuyện em làm luật sư. Hỏi một chút thì sao chứ? Thật nhỏ mọn, Đào nhà không phục mà nói. Tô Dịch Văn cố nhịn nói. Đây là hai chuyện khác nhau. Em không có hiểu hết được đâu. Ra vẻ thần bí như vậy, nhất định là trong lòng có ma mà. Đào nhà còn đang muốn truy hỏi tiếp, nhưng nghe thấy điện thoại của Tô Dịch Văn reo lên, anh lấy ra nhìn thoáng qua, nhíu mày, sau đó đứng dậy nói, thật ngại quá, tôi phải đi tiếp điện thoại, hai người cứ ăn trước đi, lúc sắp đi anh còn chừng nhìn cô một cái, ánh mắt rõ ràng là cảnh cáo, bảo cô phải biết an phận một chút, trên bàn ăn chỉ còn lại hai người, Đào Nhạc một mình đối mặt với thần tượng của mình. Còn có chút rụt rè, nhưng trong lòng vẫn còn tơ tưởng về vụ án được nói đến lúc nãy. Không biết anh ta có đồng ý nói hay không? Mới tốt nghiệp à, Vệ Thiếu Khanh phá vỡ sự trầm mặc. Đúng vậy, nhưng em vừa mới thi lên làm nghiên cứu sinh. Thần tượng đã hỏi, đương nhiên cô phải trả lời cho có đầu có đuôi. Muốn làm luật sư sao? Dạ, tại sao ư? Đó là vì lúc cô vừa vào đại học đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của thần tượng. Biết anh tại sao lại trở thành một ngôi sao mới của giới luật sư. Cho nên cô mới có cái lý tưởng này. Nhưng những lời này cô không thể nói ra. Nếu không sẽ bị Vệ Thiếu Khanh coi thường. Bởi vì làm luật sư rất nhiều tiền. Nói xong, Đào Nhạc hận không thể tự vả vào miệng mình hai cái tát. lý do này lại càng bị anh ta khinh thường hơn. Đầu tiên là Vệ Thiếu Khanh khá sửng sốt, sau đó liền cười, cô rất thẳng thắn, Đào Nhạc chỉ có thể cố gượng cười với anh ta. Cho dù thế nào thì cô cũng thật quá xấu hổ rồi. Cách chương.